bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 349, cơ hội duy nhất. Simi Candy đến điện thoại bên cạnh cầm lên nghe. Một nữ tính âm thanh dùng làm người ta sợ hãi giọng nói ở bên trong hô hào. Ta, chết đến tốt, chấm ngoặc kép, nàng chưa kịp thảm chữ kêu đi ra. Simi Ken liền ba một cái cúp máy. Cúp máy về sau, tiếng điện thoại lại vang lên. Một lần nữa cầm lên nghe. Lần này đổi thành trầm thấp nam tính giọng nói. Kanzaki Jin tiểu thư sao? Ngài phụ mẫu tại làm nhiệm vụ thời điểm xảy ra bất trắc. Song song hy sinh vì nhiệm vụ. Còn mời bớt đau buồn đi. Tay hắn cầm điện thoại. Quay đầu nhìn qua ba cái Kanzaki Jin. Lớn sắc mặt khá khó nhìn. Hai cái nhỏ tựa hồ đã ý thức được phát sinh cái gì. Green Chang hai tay ôm nhỏ bé bả vai. Toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Kanzaki thì là gắt gao nhìn chằm chằm Simi Ken điện thoại trong tay. Cầm vũ khí tay đã trắng bạch. Các ngươi, tới nghe một cái điện thoại đi. Simi Ken nói khẽ. Đây là đánh cho các ngươi. Không muốn, chấm ngoặc kép. Green Chang cúi đầu, tựa như tiểu động vật run lẩy bẩy. Ta không muốn. Một bên Kanzaki lại vứt xuống vũ khí. Nhanh chân đi tới. Cướp đi Simi Ken trong tay điện thoại. Simi Ken lùi lại một bước. Nhìn xem nàng cầm điện thoại. Do dự một chút. Mới chậm rãi thả tới bên tai. Kanzaki Jin tiểu thư sao? Là ta. Ngài phụ mẫu tại làm nhiệm vụ thời điểm xảy ra bất trắc. Song song hy sinh vì nhiệm vụ. Còn mời bớt đau buồn đi. Ta đã biết. Kanzaki chậm rãi đem điện thoại thả xuống. Cả người có chút thất thần. Nước mắt lập tức theo trong hốc mắt trượt xuống. Simi Ken đang muốn nói chuyện. Lại nhìn thấy Kanzaki hung hăng bay sượt nước mắt trên mặt. Quay người nhanh chân hướng phòng khách lối vào đi đến. Nơi đó vốn là một cái thâm thúy hành lang. Tại Kanzaki đi tới đồng thời vậy mà thoáng cái biến thành cửa trước. Còn có cửa ra cửa chính. Cửa chính xuất hiện khiến Simi Ken vừa mừng vừa sợ. Mặc dù Kanzaki thương tâm dáng dấp để hắn có chút đau lòng. Nhưng không nghĩ tới biện pháp này lại là thật. Kanzaki cũng không đợi người khác. Dùng sức mở cửa lớn ra. Ánh sáng chói mắt lập tức chiếu vào. Đem cửa trước hắc ám xua tan. Ngoài cửa lớn mặc dù một mảnh trắng xóa nhìn không thấy. Nhưng đại biểu cho ánh sáng cùng ấm áp khí tức đã đập vào mặt. Kanzaki vừa sải bước đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Tại nàng sau khi rời khỏi đây, cửa chính lấy một loại chậm rãi tốc độ, lại tại chậm rãi khép lại. Simi Ken nhịn xuống theo sau xúc động, quay đầu hướng Green Chang nói. Mau tới đây nghe, không muốn, chấm ngoặc kép. Green Chang như cũ tràn đầy kháng cự, không muốn tùy hứng, nhanh lên tới, ta không muốn. Simi Ken hướng Kanzaki Jin ném đi ánh mắt, để nàng đem Green Chang mang tới. Nhưng Kanzaki Jin lại không nhúc nhích. Green Chang, hắn đành phải vừa đi tới. Một bên khuyên bảo, người không phải vẫn muốn rời khỏi cái này tràn đầy quái vật địa phương sao? Vậy liền đi đón điện thoại đi. Green Chang ngẩng đầu lên, nho nhỏ gương mặt bên trên đã chảy xuôi đầy nước mắt. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở đối Simi Ken hô. Đại ca ca, ta không muốn tiếp cú điện thoại kia. Đừng để ta tiếp có được hay không? Cái này tiếng khóc để người tâm đều muốn tan. Simi Ken trong lúc nhất thời cũng có chút mềm lòng. Nhưng đây là rời đi mấu chốt. Quyết không thể như xe bị tuột xích. Hắn cứng rắn lên tâm địa. Nghe theo, mau tới đây. Ta không muốn a. Green Chang kêu khóc quay đầu hướng trong hành lang chạy đi. Simi Ken vô ý thức muốn đuổi. Lại bị Kanzaki Jin kéo cánh tay. Cửa chính sắp đóng lại. Hắn nhìn lại. Quả nhiên cửa chính đã đóng lại một nửa. Có thể là còn có một cái ngươi không đi đây. Ngươi cảm thấy nàng là thật sao? Kanzaki Jin lời nói để Simi Ken nao nao. Nàng tiếp tục nói. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra? Đây là ác mộng địa ngục cố ý chế tạo ra ngăn cản ngươi. Lại không rời khỏi sẽ trễ. Đi mau. Đang lúc nói chuyện, nàng đã lôi kéo Simi Ken hướng cửa chính bước nhanh tới. Simi Ken vô ý thức bị lôi kéo đi. Hắn quay đầu nhìn lại. Green Chang thân ảnh nho nhỏ đưa lưng về phía hắn, nhanh chóng bị hắc ám thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Hai người đã đi tới cửa trước, đối cửa chính đã có thể đụng tay đến lúc, Kanzaki Jin lại chợt phát hiện chính mình kéo không nhúc nhích. Nàng quay đầu nhìn xem dừng bước lại Shimiken. Làm sao vậy? Ác mộng địa ngục xác thực tại ngăn cản ta. Nhưng người kia không phải nàng, mà là ngươi. Shimiken đem Kanzaki Jin tay dùng sức tách ra. Nếu như ta cùng ngươi đi ra ngoài, liền triệt để thua. Hắn chưa từng có nói cho Kanzaki Jin, ác mộng địa ngục sẽ trở ngại chính mình. Nàng là thế nào biết rõ? Trừ phi nàng vừa bắt đầu liền hiểu rõ tình hình, mà gặp nạn người đối ác mộng địa ngục hẳn là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí không phát hiện được mình đang nằm mơ, một mực kinh lịch thống khổ hồi ức. Nhưng trước mặt cái này Kanzaki Jin, nhìn không ra có bất kỳ một chút thống khổ địa phương. Nàng tại vừa mới xuất hiện thời điểm liền đã biết rõ chính mình tại gặp ác mộng. Đó căn bản không hợp lý. Nàng phản đối để hai cái nhỏ Kanzaki Jin tới đón điện thoại, lại cố ý kéo lấy hắn rời khỏi, cũng là vì ngăn cản hắn đem chân chính Kanzaki Jin cứu ra ngoài. Người nhất định phải trở về sao? Kanzaki Jin không có phủ nhận, chỉ là nói khẽ, đây là ta cho ngươi rời đi một lần cơ hội duy nhất. Thời gian còn lại đã không nhiều lắm, lại không đi, ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Cửa chính đã khép lại đến chỉ còn lại một đường nhỏ, miễn cưỡng còn có thể chen đi ra. Ta theo lúc tiến vào, liền đã làm ra quyết định kỹ càng. Shimiken lui lại một bước, chân thành nói, không đem Kanzaki Jin mang đi. Nơi này chính là nhà của ta. Kanzaki Jin nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên cười một tiếng. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Shimiken cũng cười, cảm ơn. Vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Thanh âm chưa dứt, trước mặt Kanzaki Jin liền biến mất không thấy gì nữa. Cửa chính cũng triệt để đóng lại, tính cả cửa trước cùng một chỗ biến mất trong bóng đêm. Shimiken một người đứng tại tĩnh mịch trong phòng khách, nhẹ nhàng thở hắt ra. Sự tình đã sáng suốt. Kanzaki Jin chính là ác mộng địa ngục chế tạo ra ngăn cản hắn. Mà Rin Chang cùng Kanzaki đều là chân chính Kanzaki Jin. Mặc dù không biết vì sao lại có hai cái Kanzaki Jin, nhưng các nàng nghe điện thoại chính là duy nhất rời đi biện pháp. Không đúng, nghe điện thoại hẳn là chỉ là hình thức, để Kanzaki Jin tiếp thu phụ mẫu bỏ mình sự thật, mới là rời đi biện pháp. Cái kia lạnh lùng Kanzaki không biết từ đâu xuất hiện, chính mình liền chủ động tiếp thu sự thật này, sau đó trực tiếp rời khỏi. Nhắc tới Shimiken còn phải cảm ơn nàng. Không có nàng như vậy quả quyết, Shimiken sợ rằng rất khó tìm đến rời đi biện pháp. Khó giải quyết nhất chính là Rin Chang. Để nàng tiếp thu phụ mẫu bỏ mình là cái nan đề. Shimiken không chần chờ, một lần nữa tìm tới giao phay, hướng Rin Chang biến mất phương hướng đuổi theo. Phức tạp như mê cung hành lang cùng vô số gian phòng, muốn trốn đi vô cùng đơn giản. Bất quá Shimiken mơ hồ đoán được nàng sẽ đi đâu. Lá gan như thế nhỏ, địa phương có thể đi chỉ có hai cái. Dựa theo phía trước dùng bút đánh dấu lưu lại ký hiệu, hắn rất nhanh đi tới Kanzaki Jin phòng ngủ của phụ mẫu. Trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có Rin Chang bóng dáng. Shimiken tại dưới gầm giường dưới đáy bàn tìm một lần không tìm được, cuối cùng mở ra tủ quần áo, cuối cùng phát hiện một cái trong góc co lại thành một đoàn nho nhỏ bộ dáng. Nghe đến tiếng mở cửa, Rin Chang toàn thân lắc một cái, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra nước mắt như mưa gương mặt, vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Shimiken cũng không có đem nàng ép buộc tính kéo đi ra, ngược lại chính mình cũng đi theo tiến vào trong tủ quần áo, sau đó đem đóng cửa lại. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.